Vạn đạo Long Hoàng, chương 4048, tìm tới sơ hở. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, âm linh tộc người từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán buông tha Lục Minh bọn họ nhánh này đội ngũ người, bởi vì chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để cho an toàn, toàn bộ diệt trừ, thỏa đáng nhất. Hiu, hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng đạo kiếm ảnh, xé rách hư không, mỗi một đạo kiếm ảnh, đều tản mát ra uy lực khủng bố, Lục Minh đội ngũ, trừ bỏ Lục Minh, Lăng Vũ Vi cùng Đán Đán ba người, những người khác, không có khả năng cản một chiêu. Mỗi một đạo kiếm ảnh chém qua, đều có một người vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trốn a, còn dư lại một số người, hoảng sợ hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái kia âm linh tộc cao thủ tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ không nhìn thấy người, chỉ thấy kiếm quang trên không trung không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe, thì có một người bị đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này đây, Đán Đán nhanh chóng hướng về Lăng Vũ Vi tới gần, đồng thời trên người hắn thời thời khắc khắc đều có phù văn lan tràn ra, xông vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Vũ Vi tiếp tục cùng cái kia âm linh tộc cao thủ giao phong, Lăng Vũ Vi đã bắn ra 10 mũi tên, toàn bộ bị cái kia âm linh tộc cao thủ ngăn lại, bất quá cái kia âm linh tộc cao thủ cũng không làm gì được Lăng Vũ Vi, không đến gần được Lăng Vũ Vi bên người, hai người tạo thành giằng co. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tới giúp ngươi, Đán Đán kêu lên, vung tay lên, vô tận phù văn tràn ngập hóa thành một từng cái xiềng xích hướng về kia âm linh tộc cao thủ quấn quanh đi, bất qua âm linh tộc cao thủ vô cùng linh hoạt, không ngừng lấp lóe phía dưới, đem Đán Đán lấy trận pháp ngưng tụ ra xiềng xích nhao nhao tránh đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, Lục Minh đội ngũ, hắn đã toàn bộ bị chém giết, thi thể rơi xuống mặt hồ. Chảm giết những người đó về sau, cái kia âm linh tộc cao thủ phản hồi, cùng một cái khác âm linh tộc cao thủ liên thủ, cùng một chỗ thẳng hướng Lăng Vũ Vi cùng Đán Đán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại trận lên, Đán Đán liên tục điểm ra, hư không bên trong, hiện ra rậm rạp chàng chịt phù văn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là hắn trước đó liền bày ra trận pháp, bố trí trận pháp thời gian tốn hao càng nhiều, trận pháp uy lực lại càng mạnh, trận pháp này, hiển nhiên so Đán Đán tiện tay bày ra trận pháp uy lực càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hống hống hống, vô tận phù văn, xen lẫn thành một tòa đại trận, ngừng tụ ra từng con to lớn kim sắc cá sấu, đánh về phía hai cái âm linh tộc cao thủ, hai cái âm linh tộc cao thủ công kích lập tức bị kim sắc cá sấu chặn lại. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lăng Vũ Vi, sẽ thỉnh thoảng bắn ra một tiễn, mỗi một tiễn uy lực đều mạnh phi thường, có thể uy hiếp đến hai cái âm linh tộc cao thủ tính mệnh, hai cái âm linh tộc cao thủ, không thể không ngưng thần ứng đối. Cứ như vậy, Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi, liền cùng hai cái âm linh tộc cao thủ tạo thành giằng co. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà một bên khác Lục Minh cùng Ám Tinh cũng tạo thành giằng co, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tận mắt nhìn mình đội viên nguyên một đám bị giết, mặc dù bọn họ cũng không có giao tình gì, thậm chí có nhóm người trước còn nhằm vào qua hắn, nhưng vẫn là để Lục Minh sát cơ cường thịnh tới cực điểm, ánh mắt cũng lạnh tới cực điểm. Ám Tinh đám người, hắn tất sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật Ám Tinh đám người, trong lòng cũng giống to, có chút nôn nóng. Hiển nhiên, Lục Minh đám người thực lực hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không nghĩ tới, phá Lục Minh bọn họ trận pháp, lấy cấm binh lĩnh vực cắt đứt Lục Minh bọn họ đại sát khí, chỉ bằng vào bản thân thực lực Lục Minh đám người thế mà cường đại thành dạng này. Lục Minh thực lực vượt xa hắn đoán trước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi thực lực đồng dạng cũng là. Lúc đầu hắn có hoàn toàn chắc chắn, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện giằng co. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát, sát, sát, hôm nay, nhất định phải giết chết những người này. Ám tinh tâm lý cuồng hống, liều mạng đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, lục minh lực lượng kinh người, ba loại đại cổ bí thuật tiện tay bóp đến, huyền diệu hết sức hoàn toàn chặn lại hắn công kích. Trong lúc nhất thời, hai người căn bản khó có thể phân ra thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ngươi có thể hay không ngăn chặn gia hỏa kia một đoạn thời gian? Giờ phút này, Đán Đán trong bóng tối cho Lục Minh truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt hơi động một chút, nói, ngươi là nghĩ bày trận. Không sai, chỉ cần cho ta một đoạn thời gian, ta liền có thể bố trí xuống một cái trận pháp cường đại, đầy đủ để cho chúng ta thoát thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán lấy truyền âm trả lời. Không, ta muốn ngươi bố trí một cái khốn địch ngăn trở trận pháp, ta muốn đem những người này toàn bộ lưu ở nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trả lời, thanh âm phi thường băng hàn. Ngươi, có nắm chắc ứng phó gia hỏa kia, tên kia thế nhưng là phi thường khó giải quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán nói, gia hỏa kia, dĩ nhiên là chỉ ám tinh. Ta đã tìm được người này sơ hở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, cocchuyenaudio.com, tốt chơi hắn, yên tâm, ta sẽ bố trí xuống một cái khốn địch ngăn trở đại trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán trả lời, lộ ra hưng phấn. Nói chuyện đồng thời, toàn thân hắn làn da lỗ chân lông, thậm chí miệng, cọng tóc đều có phù văn lan tràn ra, đã bắt đầu bày trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia hỏa này, thật giống như phù văn hóa thân, bày trận tốc độ, vượt xa khỏi thường nhân. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, không ngừng công kích cùng ám tinh chiến đấu. Mà Lăng Vũ Vi cùng Đán Đán, hiển nhiên cũng là thương lượng xong, một lòng phòng thủ, một bộ nhanh sắp không kiên trì được nữa bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, để âm linh tộc người thấy được hy vọng. Các ngươi hai cái tranh thủ thời gian giải quyết cái kia rùa đen cùng tinh linh công chúa, hiện tại ta không cần sống, giết bọn hắn liền có thể, giải quyết bọn họ, đến giúp ta giết chết Mục Vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ám tinh cho hai cái kia âm linh tộc cao thủ truyền âm. Hắn thực sự không có biện pháp, Lục Minh chiến lực vượt xa khỏi dự tính của hắn, hắn phát hiện một mình hắn thật không đối phó được Lục Minh, chỉ có chờ mặt khác hai cái âm linh tộc cao thủ giải quyết Lăng Vũ Vi cùng Đán Đán, đi viện trợ hắn cùng một chỗ giải quyết Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên tâm, hai cái âm linh tộc cao thủ trả lời, sử dụng lực lượng toàn thân, liều mạng công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, để bọn hắn buồn bực là trước đó cũng cảm giác Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi, nhanh sắp không kiên trì được nữa, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, chờ bọn hắn liều mạng công kích sau một thời gian ngắn, Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi hai người, vẫn là bộ kia lung lay sắp đổ, nhưng chính là không rơi bộ dáng. Thời gian, từng giờ từng phút đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt Lục Minh cùng ám tinh, liền giao phong mấy trăm chiêu. Hai đại yêu nghiệt đại chiến mấy trăm chiêu thẳng giết hôn thiên địa ám, nhật nguyệt vô quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết a, ám tinh gầm thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết là ngươi, hiện tại, giải quyết ngươi đi. Giờ phút này, Lục Minh băng lãnh mở miệng, bởi vì mới vừa rồi, Đán Đán cho hắn truyền âm, trận pháp đã bố trí xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, Mục Vân, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thực lực không kém gì ta, nhưng là muốn giết đi, nằm mơ à, ám tinh cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thừa nhận hắn giết không được Lục Minh, nhưng là Lục Minh muốn giết hắn, cũng không khả năng, điểm này, hắn rất tự tin. Có đúng không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe miệng nổi lên cười lạnh, sau đó đột nhiên xông về ám tinh một tôn âm linh thích khách. cocchuyenaudio.com Trước đó, ám tinh bảy tôn âm linh thích khách một mực cùng ám tinh liên thủ vây công Lục Minh, đều bị Lục Minh lấy đủ loại thủ đoạn ngăn trở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này, Lục Minh phóng tới cái này âm linh thích khách lại môn hộ mở rộng. Thực sự là tự tìm chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ám tình ánh mắt sáng lên, Lục Minh một chiêu này, hắn thấy, là hôn chiêu, là tự tìm đường chết. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.